Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 343, không phải liền là làm điểm nguyên liệu nấu ăn. Canh 1. Chờ đến Tiềm Long Cao Võ đem bên trong tiền tài bộ phận xử lý hoàn tất. Toàn bộ chuyển cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa tài khoản số lượng đã biến thành trăm tỷ chi cự. Hiện trạng này lại làm cho từ trước đến nay ham tiền như mạng Tả Đại Sư. Trong lúc bất chợt cảm giác mình không có phấn đấu mục tiêu. Trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt. Mẹ nó, lão tử quá nhiều tiền. Bởi vì cái số này, liền xem như ngân hàng dự trữ, cũng liền không gì hơn cái này mà đã xong. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Vì không để cho mình có cảm giác như vậy, vì để cho mình có thể tiếp tục hăng hái vơ vét của cải, Tả Tiểu Đa làm một cái tao thao tác, đóng lại điện thoại di động của mình nhắc nhở. Cứ như vậy, ta chẳng phải không biết mình có bao nhiêu tiền rồi hả? Sau đó, ta muốn lo liệu một cái ý nghĩ, một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, nhiều tiền hơn nữa cũng là không đủ xài. Cho nên, tiếp tục cố gắng kiếm tiền đi. Cầu đát, sau đó một đoạn thời gian, Tả Tiểu Đa một lần nữa trở về đến trường. Lên lớp, phòng trọng lực, tu luyện, áp xúc, cái này tuần hoàn qua lại trong quá trình. Đương nhiên, mỗi ngày còn muốn rút ra một canh giờ, giúp mọi người nhìn xem cùng nhau, kiếm chút điểm khí vận. Ân, còn muốn ngoài định mức rút ra chừng một giờ thời gian, đánh Lý Thành Long hạng băng hạng sung bọn người. Mọi người phục dụng vương thú nhục chi về sau, từng cái thực lực tăng nhiều, hơn nữa còn là không ngừng mà tăng nhiều. Thế là cả đám đều rất bành trướng, không sửa chữa mấy phiên. Thời khắc xác lập lão đại của mình địa vị sao được. Tại Tả Tiểu Đa cố gắng thao tác phía dưới, không nhiều một chút thời gian để ban một toàn thể đồng học lần nữa khôi phục khiêm tốn cẩn thận. Một cái khác không biết có tính không biến hóa chính là, mỗi ngày giữa trưa cơm trưa thời gian tìm đến Tả Tiểu Đa đoạt cái bàn người, bỗng nhiên tăng nhiều. Đoạt cái bàn, không phải vì thù, hiện tại đoạt cái bàn đã biến thành một loại nhanh nhất kết bạn lẫn nhau phương thức. Mỗi một cái đến đoạt cái bàn đều muốn trước tiên nói một phen cảm tạ. Người khác hướng Tả Tiểu Đa đoạt cái bàn, Tả Tiểu Đa cũng đang hướng người khác đoạt cái bàn. Cực kỳ nhanh chóng kết thúc. Đánh xuyên qua năm thứ hai toàn viên, bắt đầu hướng về năm thứ ba tiến quân. Mà lại rất nhanh liền đánh tới ban 6. Làm một cái nhập trường học không lâu năm nhất tân sinh. Từ lúc mặc vào năm thứ hai toàn viên, tiến tới khiêu chiến năm thứ ba học trưởng bắt đầu. Mỗi tháng một lần, đều là tại sáng tạo lịch sử, sáng lập truyền kỳ. Khác biệt chỉ là ở chỗ, đoạn này truyền kỳ đến cùng có thể biên soạn đến loại trình độ nào, mức nào. Theo Tả Tiểu Đa chiến tích càng ngày càng gặp huy hoàng, Tả Tiểu Đa tại Tiềm Long Cao Võ bên trong nhân duyên cũng càng ngày càng tốt. Nếu như chỉ có ân huệ, tỉ như vương thú linh nhục nhẫn không gian các loại, mọi người hoặc là sẽ cảm kích, lại sẽ không bội phục, càng sẽ không sùng bái. Nhưng là, nương theo lấy cường hoành đến vô địch võ lực, không ngừng vượt cấp chiến đấu đồng thời chiến thắng siêu cường chiến lực. Như vậy mọi người chính là một loại khác cảm giác. Mạnh Trường Quân đã từng nói một câu, cơ hồ nói ra tất cả tân sinh tiếng lòng. Nguyên bản ta biết mình là thiên tài, tại chú quân điếm một chung thời điểm, đã từng thường chú thủ tịch vị trí, đi vào Tiềm Long Cao Võ đằng sau, chưa chắc không có tiếp tục độc chiếm vị trí đầu hy vọng xa vời. Nhưng ý nghĩ thế này, vừa đến đã bị Tả Tiểu Đa cho bóp chết. Theo đoạn đường này đi tới, thế mà bắt đầu sùng bái tiện hóa này. Cho đến ngày nay, tâm ta chẳng biết lúc nào lại cũng phục. Người nói muốn tới cái nào nói rõ lý lẽ đi. Câu nói này khiến cho đến không ít người đều là một mặt cười khổ đồng ý. Đúng vậy, tất cả mọi người là thiên tài, thiên chi kiêu tử. Tại đi vào Tiềm Long Cao Võ trước đó, người nào phục khí ai, 9 thành 9 đều ôm lấy lão tử thiên hạ đệ nhất ý nghĩ như vậy. Nhưng đã đến đằng sau, mới phát hiện mình cùng người khác chênh lệch. Thiên tài cũng có chênh lệch, thiên tài phía trên càng có thiên tài. Đầu tiên là không phục, sau đó là phẫn nộ, lại sau đó là đuổi theo. Liều mạng cố gắng, nhưng các loại cố gắng không có kết quả đằng sau. Cũng chỉ còn lại có nhìn lên, không ngừng mà nhìn lên. Sau đó lại này nhìn lên, biến thành ngưỡng mộ núi cao. Thậm chí bội phục, lại từ bội phục biến thành hoàn toàn phục. Từ hoàn toàn phục đến sùng bái. Sau đó từ sùng bái, từ từ chuyển hóa trở thành một loại khác tâm lý. Mặc dù loại tâm lý này tâm tính, tất cả mọi người không nguyện ý thừa nhận, cũng còn bảo lưu lấy sau cùng kiêu ngạo tại trèo trống. Nhưng là mọi người lại đều minh bạch, loại tâm lý này, gọi, thần phục, trong khoảng thời gian này, Lý Thành Long chỉ cần có thời gian có khe hở liền sẽ liều mạng cắn nhai thịt tươi. Nhai quay hàm đau cũng không chịu dừng lại. Thịt của hắn chẳng những không có trả tiền, còn số lượng rất nhiều. Tu vi có thể nói một đường đột nhiên tăng mạnh, lại thêm ra hỏa này tại mỗi lần đột nhiên tăng mạnh, mỗi lần áp xúc đằng sau, đều sẽ cùng trái lửa nhỏ cũng một trận, bị đánh một trận, đem sao động linh khí trực tiếp đánh không có. Sau đó tiếp tục ăn, tiếp tục áp xúc, tiếp tục sống mái với nhau, tiếp tục bị đánh, tiếp tục ăn. Như thế lặp lại sau khi vương cấp thịt tinh thú, Lý Thành Long cũng chỉ ăn 15 cân, đã đến sẽ không bao giờ lại tăng trưởng tu vi tình trạng. Mà kết quả này, để Lý Thành Long kém chút oa một tiếng khóc lên. Ta thế nhưng là có dòng dã 100 cân linh nhục a. Ta còn tưởng rằng có thể dựa vào những này bảo thịt một đường tiêu thăng đến hóa vân chi cảnh đâu. Kết quả, thân thể nhanh như vậy liền cùng hóa đạt tới cực hạn, còn thừa lại nhiều như vậy. Tả Tiểu Đa đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Ai cũng không có buộc ngươi ăn sống a. Nhưng là Lý Thành Long cũng bởi vậy đến không có khả năng lại tiếp tục áp xúc tình trạng. Lần này, so với một lần trước trọn vẹn nhiều áp xúc một lần. Đạt đến 10 lần, rốt cục, cuối cùng đã tới có thể chu bị đột phá thời điểm. Mà Tả Tiểu Đa bên này cũng đã đang áp chế lần thứ 36. Hắn bên này cũng đã đến cực hạn, lại khó mà là kế. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn còn nghĩ đến tiếp tục, tốt nhất có thể kiên trì đến 50 lần. Cho nên một mực tại khổ trèo trống, liều mạng trong đan điền chơi đại trùy nện. Mỗi ngày đập chính mình thê thảm réo lên không ngừng, thất khiếu chảy máu, nhưng vẫn là không chịu từ bỏ. Khế mà không thôi nện đại trùy. Văn Hành Thiên tra xét một lần kinh mạch của hắn cùng đan điền. Trừ biểu thị im lặng bên ngoài, cơ bản không lời nào để nói. Cái này so hóa vân đều bền chắc, thế mà còn không vừa lòng. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có thể tu luyện tới cái tình trạng gì đi. Yêu nghiệt một khi muốn nghịch thiên, còn muốn kiên trì đến cùng. Kết quả kia như thế nào? Coi như thật khó mà nói. Tiềm Long cao võ bên ngoài trong khoảng thời gian này, lại là đại lục chấn động, đại sự liên tục, nghe nói Vô Minh bên kia phát sinh đại chiến, chỉ đánh cho núi cũng bị mất trên trăm tòa, cũng không biết chuyện gì xảy ra, qua vài ngày nữa mới đến tin tức, tựa như là Tả Hữu Thiên Vương liên thủ đi Vô Minh, hung hăng đánh một trận, cụ thể hơn nguyên nhân không được biết, nhưng là, Vô Minh bên kia đã tức giận đến lửa giận ngút trời. Nhật Nguyệt quan gối giáo chờ sáng, chiến sự hết sức căng thẳng, tùy thời dẫn bạo, mà xem như thật kẻ đầu tiêu Hữu Thiên Vương đại nhân tự nhiên trong lòng biết. Trận đại chiến này là không đánh được, chuyện là như thế này, tại Hồng Thủy Đại Vu cự tuyệt Hữu Lộ Thiên Vương vô lý thỉnh cầu đằng sau. Du Đông Thiên liền bắt đầu nghĩ biện pháp không được, một mình hắn muốn đi làm những nguyên liệu nấu ăn kia. Hoàn toàn chẳng khác gì là đi tìm chết. Rốt cục tại Tinh Mang Quần Sơn sự tình kết thúc về sau. Ngũ đại tôn giả trở về. Du Đông Thiên bên này nhân viên đầy đủ. Thế là cho Tả Lộ Thiên Vương gọi điện thoại. Cái kia cái gì? Ngươi bây giờ không có chuyện mau tới đây. Có chuyện gì cũng trước buông xuống mau tới đây. Ta tả thúc cho ngươi đi làm ít đồ. Tả thẩm nói muốn bày ra yến. Còn thiếu điểm nguyên liệu nấu ăn. Để cho ngươi giúp. Tả Lộ Thiên Vương không hiểu ra sao. Sư phụ bày ra yến thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đây khả năng a. Lão nhân già ông ta còn có thể thiếu cái gì? Lại nói, Sư phụ ta thiếu nguyên liệu nấu ăn. Trực tiếp tìm ta là được rồi. Tại sao phải ngươi Du Đông Thiên đến chuyển cáo? Chẳng lẽ bởi vì mặt ngươi lớn? Nói thẳng, đến cùng chuyện ra sao? Không có chuyện ra sao? Ngươi liền nói ngươi có làm hay không? Không làm nói ta lập tức trở về nói. Du Đông Thiên nói, sư phụ ta thế nào không tự mình cùng ta nói? Nói với ta chẳng lẽ không giống với? Chẳng lẽ ta còn hố ngươi hay sao? Đây chính là quá có khả năng. Coi ta ngày đầu tiên nhận biết ngươi à. Vậy quên đi, đã ngươi không muốn làm. Ta cái này cùng Tả Thúc Tả Thẩm nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nhưng ta bọn hắn thế nào không tìm ngươi. Người nào không biết ngươi hỗn đản này lười. Lão nhân gia cũng có tự tôn. Ngươi đến một câu không rành. Há không thương tâm. Bây giờ, ngươi quả nhiên không rành. Ngươi cái đồ bất hiếu. Chờ một chút. Đến cùng cái gì vậy? Thiếu cái gì nguyên liệu nấu ăn? Tại sao còn cần ngươi ta tự mình xuất thủ? Không dành Du Đông Thiên lấy lui làm tiến. Tả Lộ Thiên Vương mắc câu rồi. Du Đông Thiên chuyển con mắt ôm điện thoại. Cũng không có gì ghê gớm. Liền chút bình thường sự vật. Ta trong khoảng thời gian này bận bịu. Vốn muốn cho ngươi. Ai được rồi. Chính ta một người chuẩn bị đi. Mặc dù có chút khó làm. Cũng chính là hao chút sự tình mà thôi. Còn Gia Yến, ngươi liền khỏi phải đi. Dù sao Tả Thúc cũng không có bảo ngươi. Đúng vậy a, như thế cái đồ đệ. Cái gì vậy không làm? Lão nhân gia cũng thương tâm a, bình thường sự vật. Tả Lộ Thiên Vương gấp. Ai nói ta không làm? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi thật làm. Đương nhiên. Không hối hận. Không hối hận. Vẫn là thôi đi. Chính ta cũng không phải không được. Tại sao phải phân ngươi một nửa công lao? Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi biết Du Đông Thiên. Ngươi hôm nay nói cũng phải nói. Không nói cũng phải nói. Tả Thiên Vương gấp, hắn hiện tại đã xác định. Đây nhất định là sư phụ an bài cho Du Đông Thiên nhiệm vụ. Mà Du Đông Thiên đồ chó hoang này thói quen vứt nồi. Muốn kéo lấy chính mình cùng một chỗ khiêng Tả Lộ Thiên Vương cảm giác mình đoán không sai biệt lắm. Có chín thành chuẩn, Du Đông Thiên là cái gì tính tình? Đã nhiều năm như vậy ta có thể không biết. Nhưng là, coi như biết rõ là như thế này. Tả Lộ Thiên Vương nhưng cũng nhất định phải tiếp nỗi oan ức này. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Cũng là nhiều năm như vậy một mực tránh ra hỏa này nguyên nhân chủ yếu. Đi cùng với hắn. Chuẩn không có chuyện tốt. Đây là định số. Bởi vì Du Đông Thiên còn có một cái khác chỗ xấu. Ưa thích cáo trạng. Thật sự là quá im lặng. Đại đa số thời điểm đều là Du Đông Thiên gây họa. Chính mình cùng hắn cùng đi xử lý. Mệt như chó chết một dạng thật vất vả xử lý hoàn tất. Hắn quay đầu liền đi cáo trạng. Không phải ta làm. Là hắn làm. Mà lại chỗ chết người nhất chính là... Du Đông Thiên là sư mẫu từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Tầng quan hệ này, sửng sốt so với chính mình tên đồ đệ này thân cận. Du Đông Thiên lão bà này miệng nếu là cáo trạng đứng lên. Chính mình thế nhưng là tuyệt đối nhịn không được. Mặc dù sư phụ sư mẫu không có an bài chính mình đi làm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là ta cùng cánh trái nói. Để hắn cùng đi với ta làm. Suy nghĩ nhiều làm điểm nguyên liệu nấu ăn hiếu kính thầm thầm. Có thể ra hỏa này chết nói sống nói chính là không đi. Tên kia chính là không hiếu thuận. Loại lời này Du Đông Thiên tuyệt đối nói được. Mà lại nhất định sẽ nói. Cộng thêm dầu thêm tương bỏ đá xuống giếng liên tục nói. Nếu như mình người trong nhà ngồi. Nồi từ trên trời tới. Tả Lộ Thiên Vương cảm giác. Vậy còn không như đi một chuyến đâu. Không phải liền là làm điểm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Bao lớn chút chuyện a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.